Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909: Cực khổ không có buông tha ta. Chương 908: Cực khổ không có buông tha ta. Giao dịch khâu bắt đầu. Giang Hạo cái thứ nhất mở miệng. Đám người hơi có chút nghi hoặc, xem ra là có chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người đều biết, tỉnh chú ý phần lớn là đại sự. Dù là không phải đại sự, phía sau cũng sẽ dính dấp đại sự. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử. Tiên Tử tại Tây Bộ. Đến ngay đây. Trương Tiên Tử gật đầu. Ta muốn biết chuyển Luân Thần Tông cửu vũ lá trà. Mặt khác muốn cùng lá trà người có liên quan. Muốn dẫn đi. Trương Tiên Tử hỏi. Đúng. Đưa đến thư viện đơn giản cam đoan an toàn. Sau đó chuẩn bị một hộp lá trà giao cho chuyển Luân Thần Tông quan Trung Phi. Giang Hạo nói. Trương Tiên Tử suy tư một lát. Nói, chính là cần tìm tới cùng lá trà người có liên quan. Cụ thể là mấy cái? Đại khái là 2 cái đến 3 cái. Giang Hạo nói, cùng lá trà có quan hệ đại khái chính là Man Cốt vợ con. Cụ thể là mấy đứa bé hắn không được biết. Ấn lý thuyết sẽ không vượt qua 2 cái. Tìm tới sau theo chuyển Luân Thần Tông muốn người bảo vệ. Tiếp theo chính là chuẩn bị một hộp lá trà cho quan Trung Phi. Trương Tiên Tử chờ đợi xác nhận. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Nếu như cùng lá trà có liên quan là một vị phụ nhân. Hướng nàng muốn một kiện tín vật. Đại biểu an toàn tín vật. Hắn muốn một hơi đem làm xong việc. Trương Tiên Tử gật đầu. Về sau lặp lại một lần. Giang Hạo nghe không có vấn đề khác. Liền hỏi. Tiên Tử cần gì? Nếu như không khó khăn chống đỡ lên lần thù lao. Nếu như quá khó khăn ta sẽ nhắc lại ra thù lao. Trương Tiên Tử bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu. Như thế cũng thích hợp. Lúc này Liễu mở miệng nói. Tỉnh đạo hữu tiểu thuật pháp ta đã dùng qua. Không có vấn đề. Cần gì dạng thù lao đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ. Thượng quan nhất tộc tin tức. Năng lực. Hành vi. Phẩm hạnh chờ đợi. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Liễu gật đầu. Còn cần cái gì? Giang Hạo lắc đầu. Liền thượng quan nhất tộc tin tức là đủ rồi. Hắn cần đem những này không ổn định nhân tố biết rõ ràng. Sau đó để bọn hắn ổn định lại. Đến tiếp sau muốn tìm mật ngữ phiến đá người sau lưng. Cũng không trở thành có quá nhiều nguy hiểm. Ta sẽ tận lực thu thập toàn diện một điểm. Liễu nói. Giang Hạo cũng là không chút nào để ý. Hắn là muốn nhìn một chút thượng quan nhất tộc là hạng người gì. Nếu như giúp bọn hắn ngược lại để cho mình nguy hiểm. Vậy liền sẽ không hỗ trợ. Sau đó Liễu đối Tinh nói. Tinh đạo hữu muốn tin tức đã tra được. Tùy thời đều có thể giao cho ngươi. Tinh điểm đầu. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó đến tiếp sau nhiệm vụ liền dễ dàng rất nhiều. Mà Liễu cũng không có nói muốn cái gì. Muốn chờ đến tiếp sau tình huống ra lại xác định thù lao. Ta liền muốn đến Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng. Giang Hạo biết. Nàng là tới bắt Tiên Hiền Trang sách. Đây là hắn cùng Tinh giao dịch. Quỷ Tiên Tử làm người trung gian hỗ trợ truyền lại. Giao dịch đạt thành. Có chuyện gì cũng có thể để Tinh hỗ trợ. Trước mắt đến xem. Còn không có cái này sự tình cần Tinh xuất thủ. Có thể bình thường tìm người. Giang Hạo nói câu, tìm đương nhiên là Thiên Âm Tông Giang Hạo. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Nàng cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm. Đoạn đường này xuống tới, giúp làm sự tình đều là thuận tiện. Thu hoạch lại lạ thường hơn nhiều. Trước mắt còn không có hắn chủ động chuyện cần làm. Cái kia còn có hay không giao dịch? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Nói. Tiên Tử đối người sau lưng hiếu kỳ sao? Ngạch, Quỷ Tiên Tử sửng sốt nói. Tỉnh đạo hữu biết, những người khác cũng rất là tò mò. Bởi vì cái này người sau lưng trực tiếp để Quỷ Tiên Tử lâm vào khí vận trong nước xoáy. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt không phải hạng người bình thường. Biết một chút, Giang Hạo gật đầu. Là ai? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nàng không nghĩ tới vẫn muốn biết đến sự tình. Thế mà lại lấy loại phương thức này biết được. Hỏi thăm qua rất nhiều tiền bối đều không có đáp án. Tiên Tử nhìn trộm qua Bách Dạ. Giang Hạo hỏi. nhìn trộm quá. Quỷ tiên tử ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, sau đó đoán được cái gì? Là bởi vì ta nhìn trộm Bách Dạ, kinh động đến Bách Dạ người phía sau. Đan Nguyên tiền bối nói qua Bách Dạ kết nối lấy người nào đó. Cho nên nàng là bởi vì nhìn trộm Bách Dạ, cho nên bị người để mắt tới. Là, tiệm mì lão bản cũng một mực hỏi nàng phải chăng nhìn trộm quá người nào. Khi đó không có hướng Bách Dạ bên này. Đúng vậy, người kia tên là Cố Trường Sinh. Giang Hạo nói, Cố Trường Sinh, mấy người nghi hoặc, bởi vì không có người biết được tên của người này. Các loại điển tịch đều không có ghi chép. Trong lúc nhất thời đại gia nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cố Trường Sinh, Tây Bộ một vị cái thế cường giả. So Cổ Kim Thiên còn phải sớm hơn một chút. Năm đó hắn mới là Tây Bộ bá chủ. Về sau thua với Cổ Kim Thiên. Cuối cùng đi lên một đầu không thể tưởng tượng con đường. Đan Nguyên tiền bối mở miệng nói ra. Không thể tưởng tượng con đường. Quỷ tiên tử có chút chấn kinh. Là cái gì con đường? Cái này liền muốn hỏi hỏi Tỉnh Tiểu Hữu. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo trầm giọng nói. Căn cứ một bản cổ tịch ghi chép. Hắn dùng nguyền rủa dung hợp trường sinh thụ. Trở thành trường sinh chớ chú thụ. Trước kia dưới cây trường sinh tộc cũng bị nguyền rủa bao trùm. Sống ở hắn bóng ma hạ. Cái này nguyền rủa không phải là Bách Dạ a. Quỷ tiên tử cả kinh nói. Giang Hạo cũng không trả lời. Hắn cũng không xác định. Nếu quả như thật là Bách Dạ. Như vậy thượng quan nhất tộc khả năng chính là trường sinh tộc. Quỷ tiên tử có chút không dài. Vậy hắn làm sao lại để mắt tới ta? Có lẽ là bởi vì thật lâu không có người nhìn trộm đến hắn rồi. Trương tiên tử suy đoán nói. Quỷ tiên tử, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Bản thân bất quá là nhìn trộm nguyên rùa. Liền biến thành dạng này. Suy nghĩ kỹ một chút thật sự có khả năng. Mình am hiểu nguyên rùa. Đối phương xem ra cũng am hiểu nguyên rùa. Cho nên bị để mắt tới có chút ít khả năng. Bị để mắt tới sẽ như thế nào? Liễu mở miệng hỏi. Bị đối phương nắm giữ quyền chủ động liền nguy hiểm. Thu hoạch được đối thoại cơ hội liền an toàn. Giang Hạo mở miệng. Như thế nào mới có thể thu hoạch được đối thoại cơ hội? Quỷ tiên tử liền vội vàng hỏi. Hiện nay biết hắn tồn tại. Là có khả năng cùng đối phương thành lập liên hệ. Bất quá cần cường giả hỗ trợ. Giang Hạo nói nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đang ngồi liền không có người mạnh hơn Đan Nguyên tiền bối. Quỷ tiên tử cũng nhìn nghĩ Đan Nguyên tiền bối. Nói, trước đó thù lao có thể đổi tiền bối hỗ trợ sao? Có thể, Đan Nguyên tiền bối nói thẳng. Nhưng là trực tiếp động thủ xác suất thành công không cao. Cần một cái môi giới. Nghe vậy, Giang Hạo lần nữa nói. Thiên Âm Tông quặng mỏ dưới. Có một gốc trường sinh chớ chú thụ hư ảnh. Vậy liền có thể. Đan Nguyên gật đầu. Sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiểu hữu có cái gì cái khác tốt hơn môi giới sao? Đi Thiên Âm Tông. Quỷ cảm giác bản thân gần nhất vận khí bắt đầu phản phệ. Cực khổ không có buông tha nàng. Vấn đề đã phát hiện. Cho nên nhất định phải giải quyết. Cùng đối phương đối thoại mặc dù cũng rất nguy hiểm. Nhưng là chỉ ít chiếm cứ quyền chủ động. Liền biện pháp này. Quỷ gật đầu. Chợt nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu cần gì? Tạm thời còn không cần. Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Quỷ tiên tử thù lao cũng có thể trước đặt vào. Có lẽ tương lai nàng nguyền rủa cũng có thể có không tệ tác dụng. Giao dịch khâu đến nơi đây còn kém không nhiều kết thúc. Giang Hạo muốn cáo chi đồ vật. Cũng cơ hồ đều nói ra ngoài. Còn lại liền nhìn những người này muốn làm thế nào. Chỉ cần an tâm chờ đáp án là đủ. Đến mức thi hải lão nhân. Cái này phải cẩn thận một chút. Vạn nhất mở ra thi hải đối phó Thiên Âm Tông. Vậy phiền phức liền lớn. Hết chương.